Chương 341, kỳ dị tảng đá. Canh ba, ta thua thực lực của ngươi thật rất lợi hại, khó trách Mỹ Cản Dìm cùng Nạ Vẹo Dìm hai vị huấn luyện gia đều đối ngươi tán thưởng có thừa, ta thua tâm phục khẩu phục, hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng ngươi giao thủ. Thu hồi bộ lẩu giặt về sau, hái đi tới Dương trước người mở miệng nói ra. Lúc này Dương Chính khẽ vướt mì lò tiệp đầu khen ngợi, cho thấy Hải đi lên phía trước đưa tay nói ra. Thực lực của ngươi cũng rất mạnh, có thể làm cho bộ lẩu giặt học được thân đợt ủn. Đó có thể thấy được ngươi đối bộ kẹ mẩn dụng tâm. Bộ kẹ mẩn vốn là không thể chỉ là cực hạn tại thuộc tính bên trong, đây là một trận đặc sắc chiến đấu. Dương nghe tiếng cũng là cười cười mở miệng nói ra. Chí ít vô luận hắn thực lực như thế nào, quan niệm của hắn là mình chỗ tán đồng. Như vậy ngươi sau đó phải làm cái gì đây? Ta sao hôm nay trước tiên ở chỗ vì ta Island nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu lên đường tiến về củn củ At Island, khiêu chiến cao y củ ổ y củ nở dê củn củ At Gym. Nói như vậy, liền có khiêu chiến họ Gen Lít tư cách. Ngươi đây Dương làm việc lôi lệ phong hành, không thích dư thừa trở ngại. Sau đó phải làm đương nhiên là tiến về củn củ At Island, mà lại củn củ At Island thế nhưng là họ Gen Tạ chập lầy gồ nổi danh đại đảo tự. Cái chỗ kia có thể nói là toàn bộ họ Gen Tạ chập lầy gỗ tốt nhất thắng cảnh nghỉ mát, liền xem như phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Đến củn củ A hai lần đi QNZ mới là lựa chọn tốt nhất đâu, thuận tiện còn có thể khiêu chiến đạo quán 2 không chậm trễ. Mà nghe Dương lời nói, Hải mở miệng nói. Ta sao cùng ngươi sau cuộc tranh tài ta cảm thấy, ta tu hành còn chưa đủ, ta quyết định tại chỗ vì ta ai lần tu hành một đoạn thời gian. Sau đó lại khiêu chiến chỗ vì ta ai lần đun nở dê vở ơ y a, vậy liền cầu chúc ngươi đạt được sở cờ xẻo bạc hở cu nở dê, cầu chúc ngươi cầm xuống họ Gen Tạ chập lẩy gỗ vinh dự huấn luyện ra xưng hào. Hai người nắm tay, sau đó liền riêng phần mi nhờ rời đi. Hai đương nhiên là hôn mới mang theo tổ lẩu giặt trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm, về phần Dương cùng sạp di nạ, hai người thì là đi ra phố, chuẩn bị đón lấy lữ hành phải dùng đồ vật đi. Một tận tới đêm khuya hai người mới trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm đi, trở về phòng của mình ở giữa đi chỉnh lý riêng phần mi nhờ đồ vật. Bở lệch sổn city A Dương, đại sảnh có ngài điện thoại, xin lập tức đến đại sảnh, xin lập tức đến đại sảnh sửa sang lấy đồ vật A Dương. Chợt nghe vừa mở thanh âm, là bộ kẹ mẩn trung tâm qua nở dây bá, ngay tại thu xếp đồ đạc Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ. Lúc này có điện thoại của mình, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, sau đó đối mập nói ra. Mập đồ còn dư lại làm phiền ngươi thu nhất một cái biết mèo. Rất nhanh Dương đi tới đại sảnh về sau, e giờ gặp giỏi tiểu thư đã ở đại sảnh, sau đó liền nói cho Dương cái nào một đài điện thoại là tìm mình. Dương nghe tiếng nói lời cảm tạ về sau liền đi tới. Đi lên trước về sau, Dương án hạ án khóa về sau, hình tượng rất nhanh liền tiếp thông, điện thoại đối diện. Xuất hiện là một người mặc áo choàng nam tử tóc đỏ, không là người khác chính là Lạn Sở. Lao ca, thời gian này tìm ta làm cái gì? A Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói, vị kỳ thật là như vậy. Theo Dương, Lạn Sở cả ngày đều ở vất vả quốc gia, ngược lại là tìm mình, nói không chừng lại có cái gì khổ sai sự tình tìm mình ngồi. Kỳ thật hắn không biết, từ từ sự tình lần trước đi qua về sau, Lạn Sở trên cơ bản không quá lười tìm hắn làm cái gì quá nhiệm vụ nguy hiểm. Người tên tiểu tử thúi này, thái độ gì, biểu tình gì, a ta tìm ngươi nhất định có chuyện gì sao? Đối diện Lạn Sở nghe tiếng lập tức tức giận mà nói. Một chút cũng không có bình thường quán quân dáng vẻ, ngược lại càng thương là cái hờn dỗi hài tử. Dương nhìn xem Lạn Sở nhẹ gật đầu, sau đó bình thản mở miệng nói. Đúng phốc, được rồi, không cùng ngươi náo loạn, ngươi bây giờ đến địa phương nào? Lạn Sở nghe tiếng lập tức kém chút ngã sắp xuống. Cái này lao đệ thật đúng là một chút mặt mũi cu nở dê không cho mình đâu, bất quá ngược lại là cu nở dê không có gì, có thể chân chính không nói mình xem như quán quân nói chuyện cu nở dê không có mấy người. Sau đó nhớ tới sự tình về sau lập tức mở miệng hỏi. Ta sao, ta hiện tại lại chỗ vì ta Island, ngày mai muốn xuất phát tiến về củn củ At Island. Dương nghe tiếng cũng không có dấu giếm, đem chỗ ở của mình cùng tiếp xuống hành trình đều nói cho Lạn Sở. Cái này vốn là cu nở dê không có gì tốt giấu giếm, lại nói, Lạn Sơ nếu là thật muốn biết, cũng căn bản không cần hỏi hắn. Thật sao? Như vậy khiêu chiến củn củ At hai lần đạo quán về sau, liền là cúp chiến thắng người, như vậy hẳn là sắp trở về rồi đi đun nở dê vở ơ y a, cho nên ta mới hỏi ngươi, tìm ta có chuyện gì a? Nghe tiếng sau Lạn Sơ niết lấy cái cằm nghĩ đến. Dương thấy thế không khỏi trợn trắng mắt, cái dạng này rõ ràng liền là có chuyện tìm mình a, làm gì một bộ giống như rất quan tâm mình muốn đi chỗ nào dáng vẻ. Lạn Sở nghe tiếng lập tức xuất hiện vẻ lúng túng. A ha ha, kỳ thật QNZ không có gì quá chuyện đại sự á, ngươi khiêu chiến xong họ Genglit hẳn là sẽ đi trước Vạ Lệ Tảo, đi là sẽ đi a, thế nào là như vậy, trước mấy ngày đâu trong thánh vực giờ dạ gô nạnh, trong lúc vô tình đang cầu khẩn miếu nhỏ phía dưới, phát hiện một khối đá, chính là cái vật này, ta nghiên cứu thật lâu, từ đầu đến cuối nhìn không ra tảng đá kia có bí mật gì, lật xem chúng ta ngự long ra điện tịch QNZ không có tìm được bí mật gì, cho nên ta muốn nói, nhờ ngươi đi Vạ Lệ Tảo. Thời điểm, thuận tiện đưa nó mang đái ổ ký đỏ tiến sĩ để hắn nhìn một chút. Lạn Sở đem mục đích lần này nói ra 633, đồng thời vươn tay ra áo choàng, trong tay cầm một khối đại khái tay cỡ bàn tay tảng đá, hiện ra màu ngà sứ A, còn có một số lục sắc bộ phận, tảng đá một mà hiện ra hình bầu dục, một mà thì là bằng phẳng, bách lại không phải cắt chém mà là tự nhiên vương vước, bằng phẳng một mặt lại em mờ hãm. Lo mở vết tích cùng loại với một con rồng. Câu nguyện miếu nhỏ phía dưới phát hiện Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng nói. Bởi vì ngự long gia vốn chính là rất gia tộc cổ xưa, câu nguyện miếu nhỏ càng là ẩn chứa nhân loại cùng bộ kẻ mẩn cho thấy hòa bình bí mật. Từ câu nguyện miếu nhỏ phía dưới phát hiện, tuyệt đối không phải bình thường tảng đá, chỉ là nhìn tảng đá hình thái liền không giống như là đồ vật. Không sai, dùng qua rất nhiều phương pháp đều không có cách nào nhìn ra tảng đá bí mật. Cho nên ta nghĩ ổ kỳ đỏ tiến sĩ như thế đại học giả, hẳn là có thể đủ nhìn ra cái gì đi. Lạn Sở nghe tiếng mở miệng nói ra. Xác thực nếu như muốn nói ổ kỳ đỏ tiến sĩ không nhìn ra lời nói, nghĩ như vậy tất trên thế giới có thể nhìn ra được hẳn là không có mấy người, cho nên Lạn Sở mới muốn cho Dương đưa đến Vạ Lệ Tảo đi. Trầm Đã Huy đã đều có thể truyền tống đến chỗ của ta, vì cái gì không dứt khoát truyền tống đến Vạ Lệ Tảo. Còn muốn ta đưa qua sau đó chỉ thấy Dương ánh mắt híp lại mở miệng hỏi. Có ma bệnh đi trực tiếp truyền tống đi qua liền tốt mà chẳng lẽ cũng giống giáo sư cầu không thể truyền tống sao, rất không có khả năng đi.